Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 873, Huyền Băng Hải Thành người đến, cái gì, Nam Minh Chu Tiên kiếm bí quyết tu luyện đến tầng thứ 3, mọi người có thể nào không sợ hãi, mọi người đều biết, Nam Minh Chu Tiên kiếm bí quyết chính là Trấn Nam Thiên Tông ẩn giấu một môn thiên vũ học. Có người nói chính là tông chủ Nam Phong diệt nhất đại đòn sát thủ. Lại không nghĩ rằng, Yến Kinh Vân cái này kỳ tài ngút trời. Cư nhiên đem cái này thiên vũ học cũng học được. Nam Minh Chu Tiên kiếm bí quyết có người nói chỉ có tầng 5. Nếu như có thể tu luyện tới đệ ngũ tầng, đều có thể Chu Tiên diệt đế. Yến Kinh Vân tu luyện đến tầng thứ 3. Vậy muốn ở trong nhân thế xưng bá, thật sự là quá dễ dàng. Yến Kinh Vân vốn chính là thiên địa nhân vương, bây giờ lại thêm trên lên, cái này tu luyện tới tầng thứ 3 Nam Minh Chu Tiên kiếm bí quyết, chỉ sợ liền một ít người đời trước vương đều không phải là Yến Kinh Vân đối thủ. Giờ khắc này, ba bố kiệt, Huyền Đức Minh Vương, Nhạc Tiêu Trạch những thứ này thiên kiêu mặt sắc đều biến được càng thêm khó coi. Không nghĩ tới lâu như vậy bế quan về sau, Yến Kinh Vân đã xảy ra lớn hơn duệ biến. Bọn họ cùng Yến Kinh Vân sự chênh lệch tựa hồ là càng lúc càng lớn. Mọi người đều là đến đây lúc nào? Yến Kinh Vân hỏi. Hắn một bộ ân cần ngữ khí, nhãn quang chiếu cố đến chu vi từng cái thiên kiêu. Thế nhưng hắn lời này lại làm cho một loại cảm giác bị đè nén. Chỉ có thân là đám người thủ lĩnh mới hội là loại này hỏi thăm nhãn thần. Rất hiển nhiên, ở Yến Kinh Vân trong lòng, còn lại thiên kiêu chính là không bằng hắn Yến Kinh Vân. Chợt nghe được kiếm môn quan Tiêu Băng Lam nói ra: Yến công tử, gần nhất có một người tên Âm Thanh, nhưng là như mặt trời giữa trưa, thậm chí vượt lên trước ngươi. Không biết ngươi có nghe nói hay không quá. Hắn chính là lực áp quần hùng, được xưng là trẻ tuổi đệ nhất thiên tài Lộc Vũ Lộc công tử. Ba bố kiệt nói tiếp. Nhạc Tiêu Trạch sâu đậm nói ra: Lộc Vũ công tử, chúng ta mỗi bên đại võ đạo thánh địa người có thể đều là bội phục tâm phục khẩu phục trong lúc nhất thời. Chúng thiên kiêu đều là dồn dập khích lệ bắt đầu Lộc Vũ cái này đối thủ một mất một còn tới. Còn xưng hô Lộc Vũ vì công tử. Cảnh này khiến bầu không khí có vẻ thật đúng là quái dị. Thế nhưng người ở chỗ này đều biết, chúng thiên kiêu đều là rõ ràng ở hại Lộc Vũ, bày mũ cho Lộc Vũ. Biết rất rõ ràng Yến Kinh Vân nội tâm kiệt ngạo tự phụ. Hết lần này tới lần khác còn nói như vậy vội tới Yến Kinh Vân nghe. Đơn giản chính là muốn làm cho Yến Kinh Vân đi đối phó Lộc Vũ. Lộc Vũ là ai? Yến Kinh Vân nhíu nói đạo. Hắn men theo mọi người nhãn quang, nhìn về phía một bên khác Lộc Vũ. Hắn vội vàng tu luyện, bế quan nhiều lúc. Thật đúng là không sao cả quan tâm gần nhất trên đại lục chuyện phát sinh tình. Yến sư huynh, cái này Lộc Vũ là gần nhất nhô ra thiếu niên thiên kiêu, ngay sau đó thì có Trấn Nam Thiên Tông đệ tử tiến đến Yến Kinh Vân bên tai. Cùng Yến Kinh Vân nói một cái Lộc Vũ chuyện tích. Yến Kinh Vân đang nghe từ giải khai lúc nói, con mắt không ngừng chầm động. Nhất sau ba bố kiệt nói một câu, càng đem trong sân cục diện lần nữa cho đảo loạn. Phía trước chúng ta cửu đại võ đạo thánh địa người cùng nhau vây đánh Lộc Vũ, đều không thể làm gì được Lộc Vũ. Lúc đầu chuyện này tình nói ra, chính là làm cho bọn họ võ đạo thánh địa bộ mặt không ánh sáng. Thế nhưng lúc này hắn lại không hề cố kỵ, ngược lại cảm thấy nội tâm vô cùng thoải mái. Cư nhiên có thể ở cửu đại võ đạo thánh địa vây đánh hạ bình yên vô sự, Thú vị, thú vị. Yến Kinh Vân con mắt hơi nheo lại. Những chuyện khác tình đều không trọng yếu. Quan trọng là Lộc Vũ khả năng khơi dậy hắn lòng háo thắng. Hắn Yến Kinh Vân chính là yêu mến khiêu chiến trẻ tuổi cao thủ. Bế quan hồi lâu, vậy mà không biết trong thiên hạ này lại ra cao thủ. Lại không biết ngươi là đại đạo thương sinh môn, vẫn là thanh phong minh nguyệt các đệ tử. Yến Kinh Vân hỏi, nhãn lực của hắn tốt, nhìn ra thanh phong minh nguyệt các, đan thần cốc, đại đạo thương sinh môn tam phương cùng Lộc Vũ quan hệ thân cận. Lộc Vũ đã lợi hại như vậy, hắn rất tự nhiên đã đem Lộc Vũ coi như đúng rồi võ đạo thánh địa xuất thân. Dù sao chỉ có võ đạo thánh địa mới có tài nguyên bồi dưỡng được lợi hại như vậy đệ tử. Đan thần cốc toàn bộ là nữ nhân, đương nhiên không thể nào là Lộc Vũ tông môn, vậy cũng chỉ có thể là từ đại đạo thương sinh môn hoặc thanh phong minh nguyệt trong các đoán. Dựa theo một số người đối với Yến Kinh Vân hiểu rõ, Yến Kinh Vân hỏi thăm qua Lộc Vũ chi về sau nên chính thức phát sinh khiêu chiến. Đây là trẻ tuổi khiêu chiến, lại là đơn đả độc đấu, coi như là trong môn phái trưởng bối cũng đều không tốt quản. Yến Kinh Vân là một cái chuyên chú người, đã khóa được Lộc Vũ, vậy sẽ không lại rời. Thế nhưng tiếp đó là một người khác xuất hiện thời điểm, Yến Kinh Vân tức thì là biến sắc. Nhãn quang cũng không khỏi tự chủ theo Lộc Vũ thân trên lên rời tới. Lúc này đây tới trước đội ngũ chỉ có một người, nhưng là sự tồn tại của người này nhưng vượt xa còn lại toàn bộ đội ngũ. Đây là một cái phi thường kỳ lạ thiếu niên. Ở nơi này vắng lặng trong đất, thiếu niên chân trần mà tới. Hắn người xuyên thập phần đơn sơ, chỉ có một thứ áo quần cũ rách, đầu của hắn phát cũng không kết bắt đầu, mặc cho rối tung, mặt kia ở trên lông tu cũng không biết bao lâu không có chỉnh lý quá. Hắn thoạt nhìn rõ ràng chính là một cái dã nhân, đơn giản, thô bỉ, rồi lại mang theo một loại cuồng dã. Hắn đi chậm rãi đến, đạp cát sỏi cùng nham thạch mà tới. Thế nhưng không người nào dám xem nhẹ dã nhân này một dạng thiếu niên. Bởi vì, này bề ngoài thô bỉ thiếu niên, rõ ràng là một vị thiên địa nhân vương, lại một vị tuyệt thế thiên kiêu. Ở thiên vũ đại lục, trẻ tuổi thiên địa nhân vương cũng không nhiều. Đếm tới, đếm lui cũng chính là như vậy vài cái. Đối với đây, mọi người đều là trong lòng hiểu rõ. Xem cái này dã tính thiếu niên bên người, hình như có một tầng băng tuyết vờn quanh. Hắn đi qua phía sau, lưu hạ vô tận băng thảm. Thiếu niên này làm cho một loại cảm giác tựa hồ là theo vạn trượng băng đan trung bò dậy. Theo liền nhìn thiếu niên vài lần, trong lòng đều thản nhiên mọc lên thấy lạnh cả người. Thiếu niên diện vô biểu tình, xem không ra bất kỳ thần sắc. Tựa hồ thế gian này vạn sự vạn vật cũng không thể bóp tiếng lòng của hắn. Trong trời đất này chỉ có băng tuyết cùng hắn làm bạn. Hắn chẳng lẽ là mọi người khuôn mặt sắc hoảng sợ. Một sự thật miêu tả sinh động. Hắn chẳng lẽ là huyền băng hải thành khí nhi. Mọi người kinh hô, khuôn mặt sắc cứng ngắc ở khuôn mặt lên. Nếu như nói Trấn Nam Thiên Tông làm cho mọi người cảm nhận được áp lực nặng nề, cái kia huyền băng hải thành chính là cho người một loại pháp tự sâu trong nội tâm sợ hãi. 36 võ đạo thánh địa chung, huyền băng hải thành không thể nghi ngờ là nhân vật khủng bố nhất, không ai sánh bằng. Đó là một cái liền quỷ cũng không muốn đạp chân địa phương. Vô luận là cái thế nhân hoàng, vẫn là vô địch anh hùng, một ngày đi trước đến huyền băng hải thành, đã đem vĩnh viễn trầm luân. Huyền băng hải thành cái kia nhân vật khủng bố, là tất cả trong lòng người vĩnh viễn ác mộng. Vừa nghĩ tới Huyền Băng Hải Thành chính là cái kia sự tình, mọi người sau lưng đều toát ra một mảnh lạnh mồ hôi tới. Huyền Băng Hải Thành mặc dù là bọn họ 36 võ đạo thánh địa một trong, thế nhưng bọn họ đều rất tự nhiên bỏ quên Huyền Băng Hải Thành. Bởi vì vạn năm qua, Huyền Băng Hải Thành cho tới bây giờ liền sẽ không rời đi địa bàn của bọn họ. Không nghĩ tới, lần này Huyền Băng Hải Thành lại còn phái trước người tới. Hơn nữa, vẫn là khí nhi. Khí nhi cũng không phải là thân phận bối cảnh. Nó liền là một cái tên. Tên của thiếu niên này, Huyền Băng Hải Thành trẻ tuổi mạnh nhất tồn tại. Cái thứ ở trong truyền thuyết khí nhi. Hết chương.